Thể Tu Chi Tổ, chương 537, Mê Hoặc, Góc Chuyện audio.com, Tử Vong Chi Địa Năng Lượng. Không ít tu tiên giả xưng là âm hàn chi lực, cũng có nhân rất chuẩn xác mà gọi nó năng lượng tử vong. Bởi vì cái này âm hàn chi lực chính là nơi này sinh vật thể được cần thiết năng lượng. Mặc kệ là cương thi, còn có một số biến dị yêu thú, thể nội đều tràn ngập âm hàn chi lực. Nhất Tuyến Thiên làm lúc đầu bạo phát âm hàn chi lực mấy chỗ bí địa. Nơi này âm hàn chi khí nồng đậm đến cực hạn, chẳng qua bởi vì nơi đây tràn ngập các loại tượng cổ cấm chế. Nguyên cớ không ít cường đại yêu thú biến dị cùng cương thi tiềm phục tại phụ cận. Một ngày này, Nhất Tuyến Thiên giữa ẩn ẩn truyền đến thanh âm đánh nhau. Để phụ cận hơn 10 dặm âm hàn chi khí tuôn ra động không ngừng. Cái kia ngẫu nhiên hiển lộ khí tức cường đại, để lân cận sinh vật cảm thấy có chút đáng sợ. Nhất Tuyến Thiên bên ngoài, đối với mình phóng thích ẩn thân pháp thuật Lục Khôn, cách mặt đất ước cao 10 trượng, chậm rãi hướng cái này đã từng xuyên qua hiểm địa bay đi. Hắn sắc mặt nghiêm túc, hai mắt tản ra nhạt đạm kim quang, mảnh quan sát kỹ lấy chung quanh chỗ khác biệt, Lục Khôn thôi động kim mục thần thông. Hiển nhiên đang dò xét lấy cái gì. Quả nhiên, theo xâm nhập, hắn rốt cục phát hiện một số dị dạng tiểu đồ vật. Đây là một đống giống như lông cừu bộ lông màu xám. Yên tĩnh mà lơ lửng giữa không trung. Nếu là hắn không cẩn thận dùng kim mục thần thông tra nhìn. Vội vàng khẽ quét mà qua thần thức. Căn bản sẽ không để ý dạng này tiểu đồ vật. Những thứ này lông tóc bên trên tán phát lấy cực kỳ nhỏ sóng pháp lực. Cùng nơi này âm hàn chi lực có chút tương tự, nếu không phải Lục Khôn kim mục thần thông theo hắn thần thức tăng cường. Đề cao không ít, cũng rất khó phát hiện trong đó một tia pháp lực khí tức. Mà lại theo hắn tiếp cận, những thứ này lông tóc đều thay đổi uốn lượn lên, Lục Khôn trong lòng hơi động, đem thể nội pháp lực toàn bộ ẩn tàng đến cốt cách bên trong. Những thứ này lông tóc lại khôi phục nguyên dạng. Cái này khiến hắn khẳng định trong lòng một loại nào đó suy đoán. Hắn tiếp tục hướng phía trước phiêu đãng mà đi, đem pháp lực một lần nữa phát ra, bên ngoài dùng ẩn thân thuật che lấp, xâm nhập Nhất Tuyến Thiên ước chừng khoảng 10 dặm về sau. Xuất hiện tại hắn trước mắt là một mảnh nồng đậm màu tím nhạt vũ khí. Cái này vũ khí tựa như cùng chung quanh âm hàn chi lực có chút bài xích. Cả hai lẫn nhau đè ép. Tạo thành âm hàn chi lực ba động, kỳ quái là, trong sương mù còn có truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Lục Khôn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng trên mặt làm theo lộ ra vẻ kinh nghi. Đúng lúc này, sau người truyền đến một trận mãnh liệt ba động, một kiện tản ra âm hàn khí tức chảo hình dáng vũ khí cùng một thanh hình mũi khoan pháp bảo trống rỗng xuất hiện. Hướng về phía sau lưng của hắn công kích mà đến. Lục Khôn ánh mắt bên trong lộ ra bối rối thần sắc. Hắn lập tức quay người, triệu ra hai khỏa màu tím đen lôi cầu pháp khí, phân biệt hóa thành dưa hấu lớn nhỏ, ngăn trở cái này hai kiện đánh lén pháp bảo của hắn. Đang, hai cái lôi cầu thanh thế không nhỏ, phía trên lôi quang thoáng động, nhưng vẫn là khiếm khuyết một số uy lực, vẻn vẹn kiên trì một hồi. Liền bị hai kiện pháp bảo đánh mà liên tiếp lui về phía sau. Mà Lục Khôn làm theo vô ý thức lui về phía sau. Bỗng nhiên, cái kia màu tím nhạt trong sương mù, bỗng nhiên kích xạ ra một thanh đồng dạng chớp động lên lôi quang thô to cự kiếm. Bất quá phía trên ẩn chứa lôi điện khí tức so Lục Khôn lôi cầu cường đại hơn nhiều. Lục Khôn cảm nhận được cự kiếm uy năng, biểu lộ thay đổi vô cùng hoảng sợ. Hắn chú ý không được công kích lôi cầu hai kiện pháp bảo. Linh quang chớp lên, một kiện dày đặc hình tròn thuẫn bài xuất hiện kỳ thủ giữa. Quay người dùng cái này thuẫn bài ngăn trở cự kiếm. Bang, cái này nhìn như phòng ngự lực cực mạnh thuẫn bài. Vẻn vẹn kiên trì một hơi thời gian, liền bị cự kiếm đánh thành mảnh vụn. Cự kiếm kia trên lôi quang đồng thời bạo liệt mà ra. Đánh vào Lục Khôn ngoài thân pháp lực hộ cháo lên. A, Lục Khôn trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm, tiếp lấy một đạo tràn đầy khí huyết chi lực ở tại trên thân hiện lên. kỳ thể bên ngoài cũng bộc phát ra mênh mông lôi quang. Mà lúc này, cái kia hai kiện pháp bảo cũng triệt để đem lôi cầu đánh bay. Cái kia kết đan kỳ pháp bảo dư uy đánh vào Lục Khôn hộ thể linh quang thượng. Chẳng qua sau đó liền bị hắn thân thể trên bạo phát lôi quang bắn ra. Một cái oán độc thanh âm từ Lục Khôn trong miệng truyền ra. Cửu U Môn, ta khôn người nào đó nhớ kỹ. Sau đó một đạo tiếng sấm tiếng vang lên, hóa thành hình người lôi cầu Lục Khôn giống như chân chính điện quang. Hướng nhất tuyến thiên bên ngoài kích bắn đi, tốc độ kia cơ hồ đạt tới kết đan hậu kỳ độn tốc. Trong chớp mắt biến mất tại u ám trong không khí, chỉ chốc lát, tập kích Lục Khôn hai kiện pháp bảo đường cũ trở về. Tiến vào một nam một nữ thể nội. Bọn họ chính là Cửu U Môn vàng họ nam tử cùng Diêu Tính nữ tử. Mà cái kia thanh tử điện lượn lờ cự kiếm làm theo xuất hiện tại một tên thanh niên trước người. Người này cũng là Cửu U Môn cầm đầu vị kia kết đan trung kỳ tu sĩ Nghê Tiêu. Hắn nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Lục Khôn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không nghĩ đến người này cũng là lôi thuộc tính tu sĩ. Chẳng qua giống như vừa kết đan không bao lâu. Pháp lực, mà lại liền pháp bảo đều không có. Vàng họ nam tử lộ ra một tia hà giận thần sắc nói. Trước đó bị gia hỏa này thần thức làm bị thương, không nghĩ tới miệng cọp gan thỏ. Sớm biết khi đó chúng ta thì động thủ. Nghê Tiêu lắc đầu nói. Các ngươi cũng nhìn thấy, người này sau cùng sử xuất độn thuật tuy nhiên so huyết độn thuật kém chút. Nhưng cũng không phải chúng ta tùy tiện đuổi kịp. Mà lại hắn thần thức không yếu, nếu là có thích hợp pháp bảo nơi tay, chúng ta sợ không dễ dàng như vậy đem đả thương. Diêu Tính nữ tử hỏi, Nghê sư huynh, pháp bảo của chúng ta tuy nhiên đánh trúng đối phương, không quá thừa dư uy có thể không nhiều, không nhất định đánh tan hắn hộ cháo. Sư huynh người một kích kia như thế nào? Nghê Tiêu kiêu ngạo nói, tên kia bất quá là dùng một kiện ngụy pháp bảo thuẫn bài. Tuy nhiên ngăn trở ta lôi thần kiếm nhất chút uy lực. Nhưng bên trong còn lại uy năng toàn bộ kích phát ra. Lôi điện chi lực sớm liền tiến vào thể nội, coi như hắn đồng dạng là lôi thuộc tính tu sĩ, nhưng bằng vào ta kết đan trung kỳ đỉnh phong pháp lực. Không phải hắn có thể thừa nhận được, một kích kia đã để hắn bản thân bị trọng thương. Diêu Tính nữ tử hồi ức vừa mới tràng cảnh, cứng ngắc gật đầu nói. Hẳn là dạng này, không phải vậy gia hỏa này cũng sẽ không quả quyết dùng ra bảo mệnh độn thuật. Ta cảm nhận được một cỗ khí huyết chi lực bộc phát ra. Hiển nhiên cái này độn thuật cũng tiêu hao không ít tinh huyết. Nghê Tiêu cười nói, vẫn là nhờ có sư muội vận dụng luyện thi chi tia. Vạn cảm ứng được tu sĩ pháp lực khí tức, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không biết. Gia hỏa này thế mà xa xa theo chúng ta. Nếu là hắn tại chúng ta cùng đồng giáp thì thời điểm chiến đấu xuất hiện. Vậy liền phiền phức, Diêu Tính nữ tử mặt không chút thay đổi nói. Đây là sư muội phải làm, chẳng qua vừa mới này người sử dụng độn thuật thời điểm chạy trốn. Đem nhất tuyến thiên bên ngoài cái kia một đống thi tia đâm cháy. Trên người ta thi tia còn thừa không có mấy, Nghê Tiêu đem trước người cự kiếm thu nhập thể nội. Nói, yên tâm, tên kia bản thân bị trọng thương, liệu thương còn đến không kịp, căn bản không có khả năng đang truy tung tới. Chúng ta phía dưới thì muốn đối phó đầu kia đồng giáp thi. Chỉ cần tại cái kia phụ cận để đặt sau cùng một nhóm là đủ. Nói xong hắn thì tung bay về phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát, trước người màu xám trong sương mù, bay ra ba mảnh màu tím nhạt pháp bàn. Phía trên tản ra một chút lôi thuộc tính khí tức, cái kia vũ khí cũng dần dần tán đi. Hoàng sư đệ, đem ngươi trận pháp cũng triệt hồi đi. Vừa mới đối với uổng cho ngươi cái này huyễn trận, cầu dẫn tên kia tới không nói. Còn có thể đối với nhất tuyến thiên nội bộ ngăn cách chúng ta chiến đấu ba động. Vàng họ nam tử khiêm tốn nói, tiếng đánh nhau tương đối đơn giản, nhưng cái này âm hàn chi lực ba động. Vẫn là dựa vào sư huynh lôi trận, không phải vậy người kia cũng sẽ không mắc lừa. Nghê Tiêu lộ ra một tia nụ cười tự tin. Hắn thân là Cửu U Môn kết đan kỳ tu sĩ đệ nhất nhân. Không chỉ có bởi vì tu vi của hắn, càng là bởi vì hắn lôi thuộc tính thân phận của tu sĩ. Phải biết cửu U môn phần lớn người đều là tu luyện âm thuộc tính công pháp. Cơ hồ bị hắn lôi thuộc tính khắc chế, mà hắn Diêu sư muội sở dĩ mời hắn, cũng là bởi vì lôi thuộc tính pháp thuật đối với cương thi có lực sát thương rất lớn. Cũng chính là nguyên nhân này, đối với vị này Diêu sư muội tiến giai kết đan trung kỳ, Nghê Tiêu cũng không lo lắng nàng uy hiếp địa vị, coi như vị này Diêu sư muội đem pháp lực chuyển hóa thành âm hàn chi lực. Đối với tu sĩ khác mà nói, thực lực tăng nhiều, nhưng với hắn mà nói, ngược lại càng thêm bị hắn khắc chế. Cách chương.